Độc hậu ở trên, chấm ở dưới. Chương 103, không có dũng khí. Góc truyện audio.com. Editor, Nhoan Đông. Hoàn cảnh quen thuộc, không khí quen thuộc, tất cả đều quen thuộc, lại không có người quen thuộc. Kiên Noãn Noãn khoác áo choàng lông cáo, chậm rãi đi tới đỉnh núi Kim Ưng, nhìn bốn phía, không kìm nén được cảm thán. Đi dọc theo đỉnh núi, đứng lên tảng đá trước kia, đột nhiên phát hiện sơn động phía dưới. Hiện tại thương thế trên người nàng đã hoàn toàn khỏi, có đầy đủ năng lực đi xem một cái, vì vậy hưng phấn tinh thần thi triển khinh công, hướng vách núi. Sơn động ẩn nấp ở bên trong, cửa động cũng không có nơi đặt chân, chỉ có thể tính toán cự ly, đến lúc đó dựa theo đà mới có thể đi vào, cũng không dễ dàng. Noãn Noãn tiến vào, ở cửa động phát hiện một khối đá khẽ nhô ra, miễn cưỡng có thể làm điểm dừng chân, xem ra giống như là dấu vết Kim Ưng thường ra vào lưu lại. Đốt cây đuốc trong sơn động, nhìn đệm giường trên đất, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Kim Ưng vừa gọi lão bà vừa vì nàng trải giường chiếu, nội tâm tràn đầy phiền muộn. Mộ Dung Thánh Anh chính là Kim Ưng, nàng nên sớm nghĩ tới, hai người kia có nhiều điểm giống nhau, chỉ là nàng không thể tin được mà thôi. Mộ Dung Thánh Anh lợi dụng nàng, cho nên nàng thà không tin Kim Ưng cũng lợi dụng nàng, nhưng đến cuối cùng. Lạnh lẽo xoay người, Noãn Noãn nhanh chóng thu liễm lại tâm tình của mình, nàng tuyệt đối không cho phép mình như vậy, chẳng lẽ vì nam nhân thua thiệt còn ăn chưa đủ sao? Hiện tại nàng hoàn toàn tự do, đây không phải là điều nàng luôn luôn muốn có được hay sao? Nhưng tại sao lại chỉ có hoang mang như thế này? Thi triển khinh công đi lên đỉnh núi, Noãn Noãn không chào hỏi bất kỳ kẻ nào, chỉ để lại một phong thư trong sơn động, sau đó một mình rời đi. Nàng muốn có khoảng cách với Kim Ưng, Mộ Dung Thánh Anh, phải tránh xa người đàn ông này, lần nữa bắt đầu. Ra khỏi núi Thiên Tế, là ngược phương hướng đô thành, Noãn Noãn làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn phương hướng ngược lại. Không muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Sau lưng vang lên một giọng nói của nữ nhân, Noãn Noãn nghi ngờ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử tuyệt sắc một thân tuyết trắng đứng ngạo nghễ trong gió, cặp mắt nghiêng nước nghiêng thành tràn đầy ý cười. Ta đợi nàng ở nơi này hai ngày, quả nhiên nàng tới, đã đến như vậy rồi, vậy đã nói rõ chúng ta hữu duyên. Hôm nay gió lạnh lớn, không bằng nghỉ chân một chút nghe một chút chuyện xưa không? Như phi nương nương, Noãn Noãn cúi đầu mở miệng, không ngờ ở nơi này lại nhìn thấy bà, không nhịn được đảo mắt nhìn xung quanh. Yên tâm, hắn không có ở đây. Nụ cười trên khóe môi Như phi càng sâu hơn, sắc mặt Noãn Noãn đột nhiên đỏ lên, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta không có tìm người, chỉ tò mò sao người một mình xuất cung thôi. Như phi ha ha cười khẽ, trước khi vào cung ta đều một mình đi lại trên giang hồ, vào cung rồi, ngược lại trở nên yếu ớt hơn nhiều. Nàng nói xong, sắc mặt khẽ biến hơi trắng bệch không nhịn được lấy tay đặt lên ngực. Noãn Noãn sững sờ, lập tức ý thức được cái gì, nhanh chóng phi từ trên thân ngựa xuống, tiến lên một bước bắt được cánh tay của bà, mạch tượng lung tung làm cho nàng sững sờ. Làm sao lại, mạch tượng tại sao lại quái dị như vậy? Đó là do thốn tương tư đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, không thể cứu được. Như phi nhẹ nhàng cười cười. Không thể nào, độc của người không phải đã được giải rồi hay sao? Làm sao lại, Noãn Noãn không tin, nếu như không được giải, tại sao Như phi lại có thể tỉnh lại? Góc truyện audio.com. Thốn tương tư có hai tầng độc tính, một tầng khiến người không thể nói, không thể động, chỉ có thể dựa vào cây hoa mạn châu sa để duy trì sinh mạng. Tầng thứ hai sau khi giải được tầng thứ nhất, nó sẽ làm cho võ công của người bị ngưng lại, nếu như mạnh mẽ vận công, tất nhiên sẽ độc xâm phế phủ. Vì bức lui long kỳ ta khởi động ngạo long quyết trong cơ thể, cho nên. Như phi nhẹ nhàng cười cười. Năm đó, ta rất hài lòng về nghiên cứu của mình, cho là độc dược độc nhất thiên hạ, nhưng không nghĩ tới ta cũng người đầu tiên trúng nó. Thốn tương tư này là do người nghiên chế. Noãn Noãn lần nữa sững sờ kinh hãi. Như phi gật đầu một cái. Vẫn là câu nói kia, muốn nghe chuyện xưa sao? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, vì chuyện xưa rất dài. Noãn Noãn gật đầu một cái, nâng đỡ lấy Như phi từng bước hướng thị trấn gần nhất. Trong từ điếm sạch sẽ nhất thành, Như phi đứng ở cửa sổ, nhìn mai nở rộ trong gió lạnh không kìm nén được nói đến những chuyện xưa cũ. Thiên hạ có năm quốc gia, Mộ Dung, Trọng Lâu, Đại Yến, Đại Lý và Nam Hoàn, ngàn năm trước thật chúng ta chỉ là một quốc gia, gọi là Trung Quốc. Quốc quân Trung Quốc tương truyền là Hộ Long Đại Tướng Quân trên trời bị giáng chức hạ phàm, Trung Quốc sau trăm năm bị chia thành năm nước, từ đó, năm nước không ngừng tranh đấu, muốn thống nhất thiên hạ. Sau đó quốc quân của năm nước trong cùng một lúc có một giấc mơ, nằm mơ thấy Hộ Long Đại Tướng Quân cưỡi Kim Long hạ phàm. Từ đó, Kim Long Thiên Tử liền trở thành một đại danh từ thống nhất của thiên tử năm nước. Cũng trong lúc đó, Hộ Long Điện nổi lên, lúc ấy thánh hoàng của Hộ Long Điện có một loại võ công tuyệt thế, gọi là Ngạo Long Quyết. Khi ra tay, Kim Long biến ảo, vì vậy người của năm nước rối rít quỳ xuống cung bái, cho là Hộ Long Điện chính là người chính nghĩa Hộ Long tướng quân nhờ và duy trì năm nước. Hộ Long Điện tự tồn tại, đúng là giải quyết rất nhiều phân tranh của năm nước, hắn tồn tại phụ thuộc vào năm nước. Nhưng Thánh Hoàng nhậm chức không cam tâm làm người chính nghĩa nữa, mà muốn thống nhất thiên hạ, vì vậy từ 200 năm trước liền khẩn trương thiết lập Hộ Long Đường, đặt người của Hộ Long Điện trà trộn vào năm nước. Chỉ là quốc quân của năm nước rất nhanh cảm thấy được cho nên khắp nơi chèn ép Hộ Long Đường, Thánh Hoàng nhậm chức dã tâm bừng bừng không thực hiện được liền cưỡi hạc về phương Tây. Thế nhưng những chuyện đó có quan hệ gì với Như Phi nương nương? Noãn Noãn không kiềm chế được hỏi. Bởi vì người đời đều bị Thánh Hoàng đương nhiệm lừa, dưới gầm trời này, căn bản cũng không phải là người Hộ Long đại tướng quân báo mộng nói đến. Thánh Hoàng đời thứ nhất chính là một vu nữ tới từ Tây Vực, nàng tinh thông độc thuật, ở trong một đêm, phái người tới năm nước đồng thời hạ độc năm quốc quân, để cho bọn họ sinh ra ảo giác, cho là mình nằm mơ, dùng beng thông báo chính mình là sứ giả của Hộ Long đại tướng quân, không cần tốn nhiều sức liền lấy được địa vị tôn quý nhất trên đời này. Chỉ vì người vu nữ này sợ người vạch trần thân phận của nàng, cho nên nàng cho người giả trang Thánh Hoàng, cũng chính là từ khi thay mặt tung tin đồn người tiếp nhận Thánh Hoàng do Ngạo Long Quyết chọn, cho nên người trong thiên hạ năm nước liều mạng tu luyện võ côn Ngạo Long Quyết, cố gắng muốn trở thành Kim Long Thiên Tử, trở thành Thánh Hoàng, trở thành người cao quý nhất trên đời này. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là bọn hắn không biết, thật ra thì những người tiếp nhận ngôi vị Thánh Hoàng đều do một nữ nhân tương thông với linh hồn của vu nữ, ví dụ như ta. Chấm, Như Phi nương nương, Noãn Noãn kinh sợ, cách chương.